Tiên ma đồng tu, chương 1509, ma giáo khách đến thăm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Cương cũng không chỉ có Hỏa Kỳ Lân, Tinh Vệ, Uyển Sồ, Ô Cừu, những thứ này man hoang đại yêu. Hai lần trước tới nơi này, Diệp Tiểu Xuyên đều không có kỹ càng quan sát những thứ này yêu thú. Hôm nay bị Triệu Vô Cực mang theo đã bay một vòng. Lập tức đối Nam Cương nổi danh yêu thú, đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Ngoại trừ kể trên tam đại cự yêu bên ngoài, còn có ba đầu ma khuyển, cửu đầu yêu xà, dị thú rảo hoạt. Lân đợi một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia Khinh Lệ Ti tại Bắc Cương đấm vang Quỳ Ngưu đại cổ thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã từng nhìn thấy qua mấy trăm đầu Bắc Cương yêu thú. Cái gì yêu long a, kỳ lân a, tỳ hưu a, long huyết hỏa nha a, các loại. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cho rằng Bắc Cương yêu thú có thể diệt đến một cái đại môn phái tu chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại thấy biết đến trước mắt Nam Cương yêu thú về sau, Diệp Tiểu Xuyên lập tức ngay tại trong nội tâm đối Nam Bắc hai địa phương yêu thú tiến hành một cái ước định. Cho ra kết luận là thập vạn đại sơn bên trong yêu thú, bất luận là số lượng, vẫn là chiến lực, đều hơn xa Bắc Cương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ai dám gần những cái kia cuồng bạo yêu thú. Triệu Vô Cực cùng Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ là tại yêu thú nhóm bên ngoài ngự không phi hành xoay quanh giới, miễn cho chọc giận bọn chúng. Vượng Tài là có được Phượng Hoàng huyết mạch thần điều, tại yêu tộc trong huyết mạch đẳng cấp so trong nhân loại trên dưới tôn ti đẳng cấp còn muốn nghiêm khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Hoàng chính là Bách Điểu Chi Vương, trời sinh chính là thượng vị giả. Những năm gần đây này, đừng nhìn Vượng Tài yêu lực không được tốt lắm, nhưng là đã hỗn đã thành Thương Vân Môn chim tộc khiêng cẩm. Cũng liền gặp được Băng Loan thần điều thời điểm, nếm qua đau khổ, chính mình Phượng Hoàng uy áp, đối Băng Loan không có tác dụng. Hôm nay Vượng Tài đối diện với mấy cái này cự yêu, uy áp càng không dùng, từ đầu đến cuối, sẽ không rời đi Diệp Tiểu Xuyên quần áo, trốn ở Diệp Tiểu Xuyên trong ngực lạnh run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Triệu Vô Cực đã rơi vào trên mặt đất, Diệp Tiểu Xuyên liền đem Vượng Tài từ trong lòng dắt đi ra. Bắt đầu giễu cợt nó nhát như chuột. Vượng Tài rất bất đắc dĩ a, đối mặt nhiều như vậy tuyệt thế yêu thú uy áp, nó không có đem đồ cất đái đều dọa đi ra bôi hắn một thân, đã rất cho Diệp Tiểu Xuyên mặt mũi, còn có thể làm cho mình như thế nào đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thấy được này Tinh Vệ, Ô Cừu, Uyển Sồ tam đại thần điều ư, mở ra hai cánh đều không sai biệt lắm trăm trượng. Chính mình dựa vào cái gì cùng bọn chúng so uy áp? Ngay tại Vượng Tài xèo xèo nha nha tại vì chính mình hôm nay nhu nhược hành vi giải thích thời điểm, một chỉ con hạc giấy bay đến Diệp Tiểu Xuyên bên người. Diệp Tiểu Xuyên tưởng rằng Vân Khất U gửi tới, mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là Đỗ Thuần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nhìn phía trên văn tự, Diệp Tiểu Xuyên lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngọc giản cổ địa đồ đã bị phá giải, mau trở về. Diệp Tiểu Xuyên vô cùng giật mình, chính mình đêm qua mới đem này khối phá ngọc phiến giao cho Phong Vô Ngạn đảm bảo. Nhìn xem sắc trời, còn chưa tới giữa trưa đâu, đã có người phá giải ngọc phiến bí mật. Chính mình vị vạn năm kỳ tài khó gặp, khuya ngày hôm trước nghiên cứu cả đêm đều không có bất luận cái gì phát hiện, ai so với chính mình càng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông minh, mời đến Triệu Vô Cực một tiếng, để Triệu Vô Cực đừng tại đây nhi giám thị trong. Nơi này có rất nhiều chính ma đệ tử, để cho bọn họ ở chỗ này là được. Vẫn là tranh thủ thời gian phản hồi Vu Sơn. Biết rõ ràng rốt cuộc là cái tên hỗn đản. Vậy mà so với chính mình còn thông minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với bất luận cái gì so với chính mình thông minh. So với chính mình soái. So với chính mình tu vi cao người. Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay là hết sức thống hận. Hắn vẫn chờ chính ma những cái. Kia ưu tú đệ tử. Khổ tư cổ địa đồ không có kết quả. Sau đó đến cầu chính mình vị thông minh thiếu hiệp đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại ngược lại tốt. Kế hoạch phao thang. Cùng lúc đó, Tây vực Man Hoang Thánh Điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma giáo trẻ tuổi trong tinh anh đệ tử. Hơn phân nửa đều đi Nam Cương. Giờ phút này cũng làm cho Huyền Hòa ngoài điện có chút quạnh quẽ. Không giống trước kia, có không ít các phái hệ tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Tại Huyền Hòa ngoài điện tán gẫu. Hôm nay vốn không phải thương nghị thời gian. Các phái hệ tông chủ cũng không tại Huyền Hòa đan. Làm cho người ngoài ý muốn chính là. Thiệt nhiều tông chủ cũng không mời từ trước đến nay. Huyền Hòa trong điện ngồi đầy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên nhân không nó. Ngày hôm qua hoàng hôn. Hoàn Nhan Vô Lệ nhận được tin tức. Huyền Anh, Yêu Tiểu Phu, Phượng Nghi, Vương Tại Sơn bốn người dắt tay nhau đến đây. Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn. Những thứ này ma giáo đại lão chưa quen thuộc. Thế nhưng Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu. Đã có thể cực kỳ khủng khiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 10 năm, ma giáo vì Huyền Anh trên người cửu âm cửu dương. Từng tại Thiên Sơn vây công quá Huyền Anh. Kết quả bị che mặt Yêu Tiểu Phu dùng pháp bảo Ngọc Dương Xích cứu đi. Tại nơi này đại ân oán phía dưới. Huyền Anh bỗng nhiên đến tìm hiểu. Để ma giáo những đại lão này trong nội tâm cân nhắc không chừng Huyền Anh rốt cuộc là dụng ý gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh tại nhân gian thanh danh bất hảo. Chuẩn xác mà nói là đó là tương đối. Cực kỳ, vô cùng không tốt. Ngàn năm cương thần, tố nữ Huyền Anh cái này 8 chữ liền hoàn toàn thể hiện đi ra nàng tại thế nhân trong nội tâm thanh danh đến cỡ nào không xong. Với tư cách nhân gian quả to một cái cương thần. Những nơi đi qua, nhất định gió tanh mưa máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thật đúng là lời nói dối. Năm đó Huyền Anh lần thứ nhất theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Ngay tại nhân gian nhấc lên đại phong ba. Về sau bị nhân gian tu chân giả vây quét về sau. Bị thương phản hồi tu di giới tự động tu dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá mấy trăm năm lại xuất hiện thời điểm. Vòng linh pháp thuật tiến nhanh. Vô số phàm nhân cùng tu chân giả chết ở trong tay của nàng. Lúc này mới kinh động đến tại Thương Vân Sơn phía sau núi ẩn cư vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong cùng tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên rời núi. Liên thủ trọng thương nặng Huyền Anh. Gần nhất hơn nghìn năm đến. Huyền Anh xuất quỷ nhập thần. Hầu như mỗi lần trăm năm đều muốn đi ra đối đáp một lần. Mỗi một lần đều có vô số sinh linh chết ở trong tay của nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có nhân công tác thống kê quá. Chỉ cần gần nhất 4.000 năm. Chết ở Huyền Anh trong tay tu chân giả sẽ không hạ 3.000 người. Trong đó linh tịch cảnh giới tu chân giả không xuống 300 người nhiều. Về phần chết ở trong tay nàng phàm nhân. Vậy càng nhiều. Sẽ không ít hơn 100.000 chi chúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng là không có cảm tình không có trái tim. Giết chóc vô số sinh linh. Đối với nàng mà nói. Chẳng qua là một loại khôi phục hoặc là gia tăng vong linh pháp thuật con đường. Không hơn. Cái này tiệt thế nữ ma đầu đã đến. Để ma giáo như lâm đại địch. Chờ đến giữa trưa. Huyền Hòa ngoài điện trước mặt cực lớn chuông đồng bỗng nhiên bị gõ vang. Trong đại điện hoàng phủ. Trời cao đứng dậy đi ra. Ngay sau đó là Thác Bạt Vũ. Mạc Lâm lão nhân, Quỳ Kiếm yêu quân, Nhất Diệu tiên tử, Trần Huyền già, Vạn Độc tử chờ mấy vị ma giáo tông chủ đại lão. Xa hơn phía sau chính là ngũ hành kỳ 5 vị trưởng kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sử, cùng với một ít trong môn phái nhỏ tông chủ, tán tu trưởng lão, nhiều vô số hơn 100 người, đi ra Huyền Hỏa Điện, nghênh đón 4 vị khách nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nặng nề tiếng chuông tại toàn bộ thánh điện quanh quẩn. Ngay sau đó, mọi người liền chứng kiến có 4 đạo lưu quang theo phía đông Hắc Thạch Sơn phương hướng lập tức tới. Đã rơi vào Huyền Hỏa Điện 81 cấp dưới thềm đá mặt. Ô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 4 người vừa mới rơi xuống đất, đứng ở thềm đá hai bên ngũ hành kỳ đệ tử, liền thổi lên cực lớn loa. Này loa thật dài, khoảng chừng sấp xỉ dài 2 trượng độ. Phía trước có 2 người dùng bả vai khiêng loa chính giữa cùng loa khẩu. Mặt sau cùng một người phồng lên đại quai hàm tại dùng sức thổi. Loại này khổng lồ đại loa, cùng sở hữu 18 cái. Do 54 vị ma giáo ngũ hành kỳ đệ tử cùng một chỗ thao tác. Phân loại tại thềm đá hai bên, ma giáo nghênh đón cấp bậc lễ nghĩa cũng không phải là quá trọng. Yêu tiểu phu có rất lâu không có đã tới thánh điện. Với tư cách sống mấy ngàn năm cửu vĩ thiên hồ, yêu tiểu phu bất luận đi đâu môn phái, nghênh đón cấp bậc lễ nghĩa đều là nhất long trọng cái chủng loại kia. Dù sao bất luận là Thương Vân môn tổ sư Thương Vân tử, vẫn là ma giáo tổ sư Thiên Ma lão tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại năm đó đều là yêu tiểu phu hảo hữu, chỉ cần là lần lượt thiếp mời chính thức bái sơn, bất luận môn phái nào, nhất định sẽ bằng long trọng lễ nghi tiếp đãi. Đệ nhất thiên hạ đại phái ma giáo cũng không có thể ngoại lệ. Cũng chính bởi vì yêu tiểu phu cùng chính đạo, ma giáo tổ sư đặc thù quan hệ, Huyền Anh mới có thể mời yêu tiểu phu rời núi. Tại chính ma hai phái tầm đó quần nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.